Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 374, Lý Khuyết bị bắt. Đón lấy Hồ Cổ Quyết tuyệt ánh mắt, Lý Khuyết ngửa đầu ai thán một tiếng nói: "Vận mệnh trêu người, ta coi như có thể tính qua được thiên cơ, nhưng cũng tính không ăn thua lòng người." Ta bại, đem Hồ Cổ hướng phía Trình Tư Viễn ném qua. Trình Tư Viễn vội vàng tiếp được Hồ Cổ, hướng phía sau quát: "Băng Vân tiền bối, Băng Vân tiền bối đâu?" Giải Băng Vân vô cùng lo lắng địa, mà bay tới, mấy chục cây ngân châm đâm Hồ Cổ các đại kinh mạch bên trong, ngăn lại Hồ Cổ trong miệng dạn nứt đầu lưỡi phun ra tiên huyết. Lúc này mới đối Trình Tư Viễn nói: "Hoàng trưởng tôn điện hạ không cần hoang mang, cắn đứt đầu lưỡi mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng cho dù ngăn lại tiên huyết là không có việc gì." Nói xong, Giải Băng Vân tiếp nhận Hồ Cổ, hướng phía doanh địa bay đi. Hồ Cổ vừa đi, sở hữu ánh mắt đều lạnh như băng nhìn lấy Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn. Mộ Hàm Hương thương tâm chợt tế xuất, đem Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn bao lại. Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn nhất thời hướng xuống đất rơi rụng mà đi. Lý Khuyết cười khổ nói: "Ta đã thất bại, sẽ không lại dẫy dụa. Các ngươi không cần như thế đề phòng ta." Tư Đồ Lôi căn bản không để ý tới những thứ này. Tay phải một chiêu, nói: "Lên." Hơn 10 cái đạo thần cường giả nhào tới, đem Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn đè lại. Mộ Hàm Hương lúc này mới thu đạo tâm, bắt được Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn. Mọi người đưa bọn họ kinh mạch phong tỏa ngăn cản, trói gô đứng lên. Tư Đồ Lôi đi lên, nắm Lý Khuyết miệng nói: "Hiện tại có thể nói một chút, thánh nhân ở nơi nào sao? Một mực vòng quanh vòng, cũng không tốt chơi. Ta người này tính khí là vô cùng tốt, cho nên ngươi nói rõ ràng, việc này cũng liền như thế đi qua. Nói không chừng ngươi còn không dùng chết. Thái tử điện hạ đang chạy về nơi đây trên đường, nếu như là hắn tới xét xử, phỏng chừng ngươi sẽ không nhẹ nhàng như vậy." Mộ Hàm Hương lạnh lùng nhìn về phía Lý Khuyết phía sau Tần Tinh Văn nói: "Tần Tinh Văn, chúng ta tốt xấu quen biết một trận, xem ở ngươi qua luân phiên trợ giúp ta cùng phu quân phân thượng. Nếu như ngươi hoặc là sư phụ của ngươi nói ra thánh nhân hạ lạc, ta có thể đảm bảo các ngươi không cần chết. Tương lai, ngươi và sư phụ của ngươi một nhà có thể sinh hoạt chung một chỗ, sống quãng đời còn lại đến chết." Tần Tinh Văn hơi có chút ý động, trầm mặc nhìn về phía Lý Khuyết. Lý Khuyết cũng là vẻ mặt ý động thần sắc, rồi lại lập tức biến thành bất đắc dĩ, nhìn về phía Tư Đồ Lôi nói: "Ta ngược lại là muốn nói cho các ngươi biết, đáng tiếc ta làm không được." Tư Đồ Lôi sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Lý Khuyết, ngươi có thể đủ lừa gạt người khác, không gạt được ta. Ta xác thực không có lừa các ngươi, ta đều là tù nhân. Các ngươi không biết, ta, Bắc Minh Vương cùng thánh nhân ba người đã sớm ly tâm. Các ngươi xem, Bắc Minh Vương liền lưu ta lại hai thầy trò người tại Bắc Minh Thành, chính mình đào tẩu." Lý Khuyết vẻ mặt khóc thút thít không thôi nói: "Tại ta tiền triều Thương Hổ báo kỵ chiếm lĩnh toàn bộ Đại Hoang thời điểm, thánh nhân liền đối chúng ta cảnh giác tràn đầy. Hắn tin tưởng hai vị thiếu chủ xa hơn nhiều ta, liền nói lần này hắn chỗ ẩn thân. Ta có thể khẳng định, hai vị thiếu chủ một trong chắc chắn biết. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, ta có thể vì các ngươi thi triển dự ngôn thuật, dự đoán hai vị thiếu chủ khả năng xuất hiện vị trí. Các ngươi đi tìm, ngươi trước dự đoán một lần." Tư Đồ Lôi hướng Lý Khuyết bên người mấy vị đạo thần cường giả ý bảo, để bọn hắn vì Lý Khuyết kinh mạch giải phong. Lý Khuyết hướng Tư Đồ Lôi cười cười, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú. Tại hắn trong mắt trái, một cây ngân châm lặng yên hiển hiện, theo lấy hai tay hắn bấm tay niệm thần chú đứng lên. Ngân châm cực nhanh xoay tròn, hai tay hắn 10 ngón tay đang không ngừng câu động lấy. Gần nửa nén hương thời gian trôi qua, Lý Khuyết hướng phía phương hướng Tây Bắc nói: "Nếu như ta không có dự liệu nói bậy, nhị thiếu chủ chắc là hướng bên kia đi." Tư Đồ Lôi nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: "Thái tử phi điện hạ, làm phiền ngươi, Mộ Hàm Hương gật đầu, hướng phía sau vung lên, mang theo 40 tên đạo thần cường giả rất nhanh hướng phía xa bay đi. Tư Đồ Lôi lần nữa hướng phía Lý Khuyết người bên cạnh ý bảo. Chúng đạo thần cường giả lần nữa phong ấn Lý Khuyết kinh mạch, đem bọn họ nhốt vào phủ thành chủ bên sảnh, ngày đêm gác, không được bất luận kẻ nào tới gần. Tư Đồ Lôi nói, mấy cái đạo thần cường giả áp lấy Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn ly khai. Chúng đạo giả nhao nhao lộ ra nụ cười. Bây giờ toàn bộ đại hoang lần nữa từ tiền triều thương trong tay thoát ra, trở thành đại hoang đạo giả cùng đại hạ địa phương. Mà cái này một đường tới nay, đại hạ xác thực không có đối với đại hoang đạo giả cùng bách tính làm ra bất luận cái gì chỗ thất lễ. Lần này lại bắt lại Lý Khuyết, chỉ cần lại bắt ở thánh nhân, Bắc Minh Vương liền không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Sớm muộn được diệt vong. Trình Tư Viễn cau mày, vài lần muốn nói lại thôi, rồi lại không nói ra. Tư Đồ Lôi nói, tất cả mọi người mỗi người trở về đến cương vị mình. Điện hạ còn có vài ngày liền đến Bắc Minh Thành, đến lúc đó cụ thể an bài thế nào sau đó sự tình, điện hạ tự sẽ làm chủ. Mọi người nhao nhao thối lui. Trình Tư Viễn gọi lại Tư Đồ Lôi nói, sư phụ, ta nghĩ mang 100 đạo thần cường giả hảo hảo ở tại Bắc Minh Thành lục soát một chút. Gặp Tư Đồ Lôi xoay người nhìn mình, Trình Tư Viễn do dự một hồi nói, ta cuối cùng cảm thấy nơi nào không quá đối. Mặc dù chúng ta bắt lại Lý Khuyết nhiễu rất lớn công, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ta lại cảm thấy hình như là bị hắn dẫn dắt tìm được giống như. Cái này lại nói tiếp rất hoang đường. Nào có người cố ý xếp đặt manh mối để cho địch nhân tìm được chính mình. Thật là, trong lòng ta loại cảm giác này rất mãnh liệt. Đồ đệ, người có thể nghĩ như vậy vi sư thật cao hứng. Người đi đi, vi sư cũng hiểu được nơi nào không đúng. Cái này Lý Khuyết là con lão hồ ly, khẳng định đánh hắn chủ ý. Tư Đồ Lôi cười giúp Trình Tư Viễn suy ngẫm Lưu Hải Đạo. Chú ý an toàn, mang 200 cái đạo thần cường giả cùng đi. Nếu quả thật phát hiện thánh nhân, không muốn chiến đấu, đến lúc đó vi sư sẽ cùng cha ngươi chạy đi. Đúng, sư phụ. Trình Tư Viễn mang theo 200 tên đạo thần cường giả ly khai. Tư Đồ Lôi nhìn về phía bên người Bạch Hà, Hạng Phi, Quý Phong cùng Mông Thanh Tứ Đại Thống Soái nói, các ngươi cảm thấy thánh nhân hội ở đâu? Mông Thanh trầm ngâm nói, ta cảm thấy ở nơi này Bắc Minh Thành phụ cận. Hơn nữa, ta cuối cùng cảm thấy Lý Khuyết cũng dám như thế đã bị bắt. Chẳng lẽ bọn hắn tìm được thánh nhân trọng tố thân thể tài liệu khác? Cũng chỉ có dạng này, Lý Khuyết dám lấy chính mình làm mồi, cho thánh nhân tranh thủ thời gian. Nếu quả thật là dạng này, Tư Đồ Lôi, Bạch Hà, Hạng Phi cùng Quý Phong bốn người sắc mặt đều rất là xấu hổ. Thánh nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Từ xưa tới nay chưa từng có ai được chứng kiến. Bạch Hà nuốt nước miếng một cái, trên mặt hơi có chút sợ hãi thần sắc đạo. Giai đoạn kia đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Ta sợ chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tư Đồ Lôi mắng, Bạch Hà tướng quân. Bạch Hà vội vàng dừng lại. Tư Đồ Lôi hít thở sâu một hơi nói, bất kể dạng nào, ba vị tướng quân, phân phó, toàn lực thăm dò, Mông gia quân phụ trách đem bên trong thành sở hữu bách tính dắt đi. Bạch Hà tướng quân, Hạng Phi tướng quân cùng Quý Phong tướng quân, các ngươi ra lệnh đi, Bắc Minh Thành cùng Bắc Minh Thành trong phạm vi 10 dặm, dù là một chỗ địa động cũng không thể quên. Bạch Hà, Hạng Phi, Quý Phong cùng Mông Thanh nhất tề ôm quyền. Tư Đồ Lôi vừa nhìn về phía Mông Thanh nói, dắt đi bách tính thời điểm, đem đầu hàng tiền triều thương gia tộc đều lưu lại, giam lỏng ở tại bọn hắn dinh thự chỗ, chờ điện hạ tới làm quyết định đi, là giết vẫn là trục xuất, xem bọn hắn mệnh. Đúng, thái úy. Mông Thanh ôm quyền trước một bước ly khai. Tư Đồ Lôi quan sát toàn bộ Bắc Minh Thành, cảm thán nói, rốt cuộc thất bại trong gang tấc hay là từ thành tựu này bất thế chi công. Cần phải dùng không bao lâu là có thể thấy rõ ràng. Tối cường thần hồn hệ thống gạch dưới ngươi đột phá không được. Tốt, ta giúp ngươi đột phá.